cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 80, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vi tỷ, Kỳ Dữ Lộ hào hứng đi về phía Lâm Vi. Chỉ nhìn bóng lưng liền nhận ra Lâm Vi. Tóc dài xõa tung hơi cuộn. Ở trong mắt Kỳ Dữ Lộ, Lâm Vi có một loại phong tình khác. Trong quán ba tiếng người huyên náo, Kỳ Dữ Lộ gọi một tiếng như thế. Đương nhiên Lâm Vi không nghe thấy. Hơn nữa hiện tại nàng đang bị cha nam quấn lấy, cho nên không có chú ý tới Kỳ Dữ Lộ đang tới gần. Bị người nhục nhã như vậy đã đủ tức giận, càng khỏi nói nhục nhã chính mình còn là Tiền Nhậm. Lâm Vi quật cường, tự nhiên không chịu được người nam nhân ở trước mắt này đem tự tôn của nàng dẫm đạp đến thương tích đầy mình. Kỳ Dữ Lộ thấy Lâm Vi đang cùng nam nhân khác nói chuyện. Lại là khách hàng sao? Trong lòng không khỏi chua lên, nhưng lại không dám đột một tiếng lên quấy rầy, sợ phá hư chuyện làm ăn của Lâm Vi, chỉ có thể ở một bên chờ. Qua vài giây, Kỳ Dữ Lộ phát hiện người đàn ông kia hướng về Lâm Vi tái máy tay chân. Nàng liền không ngồi được nữa. Bao nhiêu tiền, người ra cái giá, nam nhân vẫn hùng hổ dọa người. Quay về Lâm Vi chê cười. Ta nghe qua, bọn họ nói ngươi là tính phí theo giờ. Đêm nay ta bao, dứt lời, người kia lấy ra ví ra. Từ bên trong rút ra một tờ tiền mặt, quơ quơ ở trước mặt Lâm Vi. Sau đó thả ở trên quầy ba. Trước tiên bồi ta uống rượu. Người đồ vô lại, Lâm Vi tức đến nổ phổi. Bây giờ đã không còn chút niệm tình cũ nào nữa. Chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng đưa tay ra muốn cho hắn một bạt tai. Nhưng khí lực không đủ, trái lại bị đối phương khóa lại cánh tay. Đối phương đưa tay ôm eo nàng, kéo vào trong lồng ngực. Vẫn là ngươi vóc người đẹp, Lâm Vi, ngược lại đều là tình cũ. Ngươi bồi ta so với tùy tiện kéo một nam nhân trên đường không phải tốt hơn sao? Lâm Vi hồng mắt cười nhạo nói, chỉ bằng cái chiều dài kia của ngươi, chính ngươi trong lòng không phải đã tự biết rồi sao? Cho dù ta đi tìm một nữ nhân, cũng so với ngươi làm được thoải mái hơn. Ngươi, Kỳ Dữ Lộ nghe đến mấy cái này, xông lên trước, giơ tay cầm lên một bình rượu liền đập lên trên trán của người nam nhân kia. Bình rượu nát, nửa bình rượu ở bên trong ào ào ào chảy ra, chảy đầy một mặt người nam nhân kia, cái trán cũng bị đập phá, máu tươi chảy ròng. A, nam nhân bị đau buông Lâm Vi ra, vuốt cái trán hút vào khí lạnh. Thấy máu, nhìn kỹ, đánh hắn là một tiểu cô nương so với hắn thấp hơn một cái đầu rưỡi. Chấm, vừa thấy có người gây sự, những người khác đều tiến lên vây xem. Kỳ Dữ Lộ kéo tay Lâm Vi, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Một bụng hỏa khí, dám bắt nạt phi tỷ của nàng. Kỳ Dữ Lộ nhấc chân hướng về hạ bộ của người kia đá một cước. Muốn có bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu. A. Dữ Lộ, đừng để ý tới người như thế. Lâm Vi lôi kéo Kỳ Dữ Lộ. Nàng không muốn đem chuyện này làm lớn lên. Nơi này cho dù một khắc nàng cũng không muốn ở lại. Hắn tính là người sao? Hắn rõ ràng chính là xúc sinh. Kỳ Dữ Lộ làm sao có khả năng cứ như vậy buông tha hắn? Lâm Vi nhịn được cơn giận này. Nhưng Kỳ Dữ Lộ nhẫn không được. Ở một mức nào đó, nàng nhìn thấy Lâm Vi bị bắt nạt, so với mình bị bắt nạt còn muốn phẫn nộ hơn. Ngươi đừng nghĩ rằng ta không dám đánh nữ nhân. Làm sao, còn muốn đoạn tử tuyệt tôn? Kỳ Dữ Lộ lại đá thêm một cước. Cho dù người trước mắt này cao hơn nàng 20 cm, Kỳ nhị tiểu thư nàng vẫn như thường không sợ. Nàng từ khi sinh ra đến hiện tại, ngang ngược ngông cuồng quen rồi. Không ai có thể bắt nàng làm cái gì cả. Lâm Vi thấy hắn tiến lên muốn đánh Kỳ Dữ Lộ, vội vàng che ở trước mặt Kỳ Dữ Lộ, cũng còn may lúc này quản lý tiến lên giải vây, còn mang theo mấy vị bảo an. Làm sao, đây là làm sao, quản lý Dương, ngươi sao lại cho chó điên vào bên trong, hiện tại đang cắn người linh tinh đây, ta giúp mọi người giáo huấn một trận. Quản lý Dương liền nhận ra lão khách nhân, lập tức cúi đầu khom lưng. Nha, hóa ra là Kỳ nhị tiểu thư. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử này chán sống. Đối với bạn gái của ta động tay động chân. Kỳ Dữ Lộ cầm một xấp tiền mặt ở trên quầy ba. quay về người đàn ông kia quăng vào mặt. Mao Gia Gia ảo ảo tản đầy đất. Kỷ Dữ Lộ ngước đầu, cười, chỉ có chút tiền này mà ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra. Giữ lại cho chính mình chị Liệt Dương đi thôi. Nếu như thiếu tiền, ta có rất nhiều. Kỷ Dữ Lộ lại lấy ra ví tiền của chính mình, rút ra toàn bộ tiền mặt, lại ném ở trên mặt người kia, lại nhục nhã một hồi. Nam nhân kia bị chọc tức đến tái mặt, bất đắc dĩ bị mấy vị bảo an túm chặt, không thể làm gì Kỷ Dữ Lộ. Hắn tuyên bố muốn đi cảnh cục giải quyết. Cuối cùng quản lý Dương ghé vào tai hắn nói mấy câu. Biết mình không trêu chọc nổi, liền ngừng lại. Chúng ta đi, Lâm Vi lôi kéo Kỷ Dữ Lộ đi. Hắn bắt nạt ngươi, làm sao có thể cứ như vậy tha cho hắn. Một đường đi ra quán bar, Kỷ Dữ Lộ trong miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ. Hiện tại nàng so với Lâm Vi còn muốn tức giận hơn. Được rồi, chấm dứt ở đây, ta nhất định phải tìm người đánh hắn một trận. Kỷ Dữ Lộ âm điệu rất cao, hận không thể ngay lập tức liền đi tìm người. Sau đó quay lại quán bar, đánh cho hắn răng rơi đầy đất mới được. Ta nói được rồi, coi như đem hắn đánh cho tàn phế. Đánh phế bỏ, Lâm Vi cũng sẽ không cảm thấy hả giận. Nàng chỉ là đau lòng chính mình, đau lòng 7 năm thời gian của mình. Đi theo một người như vậy, Kỷ Dữ Lộ thấy Lâm Vi đỏ mắt, trong mắt còn ngậm lấy lệ quang. Đau lòng chậm rãi che đi tức giận. Lúc nào cũng là nàng ở trước mặt Lâm Vi khóc, xưa nay chưa từng thấy Lâm Vi như vậy ở trước mặt nàng bao giờ. Lâm Vi an ủi nàng nhiều lần như vậy, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết nên an ủi Lâm Vi như thế nào. Ngươi đừng giận ta chỉ là muốn bảo vệ ngươi. Vừa rồi Kỷ Dữ Lộ đầu óc nóng lên, liền nói Lâm Vi là bạn gái của mình, hiện tại nàng lại lo lắng Lâm Vi nói nàng lắm miệng. Nàng sợ nhất là Lâm Vi tức giận, ta làm gì giận ngươi, đối với người khác thì như đanh đá chanh chua, đối với mình thì lại ăn nói nhỏ nhẹ khép nép, nhớ tới vừa rồi nàng ra sức che chở cho mình như vậy. Lâm Vi trong lòng sinh cảm động, nàng cúi đầu, nhìn thấy mơ u bàn tay của Kỷ Dữ Lộ bị thương, khẳng định là lúc nãy cầm bình rượu đánh người, bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng. Kỷ Dữ Lộ nghe thấy nàng nói không tức giận, sướng đến phát rồ rồi. Đây chẳng phải là ngầm thừa nhận thân phận. Bạn gái, sao, nghĩ tới đây, Kỷ Dữ Lộ không nhịn được muốn ôm nàng. Nhưng nàng đang nắm lấy cánh tay của chính mình. Lâm Vi nhìn mơ u bàn tay của nàng một chút. Không đau sao, nhìn một chút tiểu tơ máu kia. Kỷ Dữ Lộ híp híp mắt, giả vờ một bộ thể nhược nhiều bệnh. Ta, có chút ngất, ai, Lâm Vi tiện tay đỡ lấy nàng. Kỷ Dữ Lộ thấy thế liền dựa vào trên người nàng, ngoan như con cừu non như thế, cùng với bộ dạng mạnh mẽ vừa nãy ở trong quán rượu. Giống như hai người khác nhau, nàng có chút xíu ngất huyết, lại sợ đau, đương nhiên, hiện tại có thành phần diễn kịch ở bên trong. Lâm Vi không có đẩy Kỷ Dữ Lộ ra, cũng nhìn thấu nhưng không nói toạc. Cho dù là ngất huyết cũng không có khuếch đại như vậy. Thật giống như không ôm liền không có cách nào đứng vững vậy. Tiểu kế của Kỷ Dữ Lộ không gạt được Lâm Vi. Thấy nàng như vậy, Lâm Vi lại muốn cười. Kỷ nhị tiểu thư chính là cái đại hài tử không chịu lớn. Đối diện đường cái có một nhà thuốc. Lâm Vi muốn đi mua băng cá nhân dán lên miệng vết thương cho Kỷ Dữ Lộ. Nhưng Kỷ Dữ Lộ ôm cánh tay của nàng không chịu buông. Mặt dày mày dạn, dính như nhựa cao su vậy. Lâm Vi liền kéo cánh tay nàng, dẫn nàng qua đường cái. Mua một hộp tiểu băng dán, lại mượn tăm bông. Lâm Vi lôi kéo Kỷ Dữ Lộ ngồi xuống ghế ở tiệm thuốc nghỉ ngơi. Kéo tay nàng qua, cúi đầu dùng tăm bông nhẹ nhàng lau đi vết máu. Lâm Vi nhìn chằm chằm mơ u bàn tay của nàng. Giúp nàng xử lý vết thương, nàng liền nhìn chằm chằm mặt của Lâm Vi, đã quên mất đau, Lâm Vi cùng với trong tưởng tượng của nàng không giống nhau. Nàng cho rằng Lâm Vi giống mình yêu thích ở bên ngoài quậy. Hiện tại nàng càng cảm thấy Lâm Vi vừa ôn nhu lại vừa hiền lành. Còn có nữ nhân vị như thế, Kỷ Dữ Lộ nghĩ, nếu như Lâm Vi đồng ý làm bạn gái của nàng, thật là tốt biết bao. ở bên ngoài chơi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Kỷ Dữ Lộ liền muốn cùng Lâm Vi ở chung một chỗ. Được rồi, Lâm Vi xé ra một miếng băng dán, cẩn thận từng ly từng tí một dán lên miệng vết thương của Kỷ Dữ Lộ. Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện Kỷ Dữ Lộ đang nhìn chằm chằm nàng, con mắt đều mau xem thẳng, một bộ ngốc nghếch tiểu si hán. Lâm Vi tránh thoát ánh mắt nóng rực của nàng, lại thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn, cùng ta nói cảm ơn làm gì. Kỷ Dữ Lộ nhìn nàng tâm tình không tốt, liền không nhắc lại chuyện vừa rồi. Vi tỷ, ta dẫn ngươi đi một nơi chơi rất vui. Quên đi thôi, Lâm Vi từ chối. Kỷ Dữ Lộ nói nơi chơi vui, nhất định là vừa ồn vừa nháo. Ngày hôm nay nàng không có tâm tình, chỉ muốn yên tĩnh một chút, lại bị cự tuyệt. Kỷ Dữ Lộ đáy lòng mất mát. Lúc trước nàng hỏi Triệu Mộ Tịch, Lâm Vi thích loại hình gì? Triệu Mộ Tịch nói với nàng, Lâm Vi thích loại hình trái ngược với nàng. Kỷ Dữ Lộ suýt chút nữa tức nổ phổi, nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Nàng nguyện ý vì Lâm Vi đi thay đổi. Được Lâm Vi ảnh hưởng, nàng cũng cảm giác mình của quá khứ đối xử với cảm tình quá mức tùy tiện. Lâm Vi không chịu tiếp thu nàng. Kỷ Dữ Lộ biết này điều này không trách người khác, hoàn toàn là tại chính mình. Lâm Vi đứng dậy, đi ra khỏi tiệm thuốc. Kỷ Dữ Lộ liền yên lặng đi ở phía sau lưng nàng. Lâm Vi đi lung tung không có mục đích, đêm nay không muốn uống rượu. Vì một nam nhân như vậy tự mình chuốc say khướt, quá ngốc, không đáng, ta cùng ngươi đi trường học một chút đi. Bên kia yên tĩnh, cuối cùng Kỷ Nhị tiểu thư cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Đoán đúng tâm tư của Lâm Vi, rét đại ở ngay gần đây. Hiện tại là giữa tháng tư, mùa hạ năm nay Kỷ Dữ Lộ liền muốn tốt nghiệp. Thời gian còn lại không tới 2 tháng, trong lòng còn rất không muốn. Kỷ Dữ Lộ cùng Lâm Vi vai sóng đi trên sân thể dục của trường học. Vi tỷ, dạ hội tốt nghiệp năm nay ta có tiết mục, ngươi có thời gian nhất định phải tới a. Được, mặc kệ Kỷ Dữ Lộ nói như thế nào, thái độ của Lâm Vi lúc nào cũng lạnh nhạt. Kỷ Dữ Lộ biết trong lòng Lâm Vi còn đang suy nghĩ chuyện ở quán bar. Trong lòng nàng cũng đang suy nghĩ chuyện kia, quan hệ của Lâm Vi cùng nam nhân kia nhất định không bình thường. Lâm Vi đều bởi vì hắn mà khóc. Trường học của chúng ta có quán trà sữa uống rất ngon. Ta dẫn ngươi đi uống. Kỷ Dữ Lộ nói, làm bộ lơ đãng nắm tay Lâm Vi, lôi kéo nàng đi về phía trước. Kỳ thực trong lòng rất thấp thỏm, lòng bàn tay đều muốn đổ mồ hôi. Cũng may nàng không có bỏ ra, có ngần ấy nho nhỏ tiến triển, Kỷ Dữ Lộ liền rất thỏa mãn. Lâm Vi đi theo phía sau Kỷ Dữ Lộ. Được nàng nắm đi, giống như trở lại thời đại học, nhìn cảnh tượng quen thuộc này. Lâm Vi rơi lệ, không phải xúc động cái gì, mà là vì chính mình đã từng ngây ngốc trả giá cho một đoạn cảm tình không đáng. Kỷ Dữ Lộ đưa một ly trà sữa cho nàng, vành mắt của nàng đỏ. Bắt mắt như vậy, đi vài vòng trên sân thể dục, Kỷ Dữ Lộ mang Lâm Vi đi phòng mà bình thường ban nhạc hay đến tập luyện âm nhạc. Nàng kéo Lâm Vi ngồi xuống, tiện tay ôm lấy đàn guitar ở một bên. Bình thường chúng ta đều ở nơi này tập luyện, ta hát một bài cho ngươi nghe. Kỷ Dữ Lộ cười nói. Điều âm xong, nàng nhẹ nhàng đàn hát lên, vẫn là bài hát trong MV kia. Lần đầu tiên nàng hát theo phong cách trữ tình như thế. Kỷ Dữ Lộ thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Vi, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung trên viền mắt đỏ lên. Tiếng nói của nàng triệt lượng, rất có độ ấm, Lâm Vi lẳng lặng nghe, những ca từ này cùng giai điệu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Thậm chí ở trong đầu Lâm Vi còn có thể ở hiện lên hình ảnh trong MV. Còn có một chút chi tiết nhỏ, còn chưa hát đến đoạn điệp khúc, Kỷ Dữ Lộ đột nhiên ngừng lại, âm thanh im bặt đi, trong phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, như thế nào không hát nữa? Lâm Vi thấp giọng hỏi nàng, Kỷ Dữ Lộ nhìn Lâm Vi trong đôi mắt vẫn luôn có nước mắt đảo quanh. Trong lòng thực sự cảm thấy khó chịu, căn bản không có tâm tình hát, Kỷ Dữ Lộ thả đàn guitar ở trên tay xuống, chậm rãi nói, khả năng là ta không quá biết an ủi người, Hống không được nàng, Kỳ Dữ Lộ rất khó chịu. Trước đây chính mình cũng không có kém cỏi như thế. Thế nhưng ở trước mặt Lâm Vi, mình tựa như tên phế vật vậy. Lâm Vi yên tĩnh không lên tiếng. Kỳ Dữ Lộ cứ như vậy ở khoảng cách gần nhìn nàng. Không nhịn được cúi người ôm lấy nàng, đưa môi hôn lên nước mắt ở khóe mắt của nàng. Vừa mặn lại vừa sáp, giống như tâm tình của chính mình như thế. Người đừng khóc, có được hay không? Cách chương.